Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1734, Quân Hôn Thiêu Đốt 11. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngô Tiêm Nhụ một thân tịnh lệ quần áo. Microsoft quăn xoắn tóc dán tại trên. Mặt, hiện ra nữ nhân ôn nhu. Dưới chân một đôi xinh đẹp giày cao gót. Đem một, đôi chân kéo căng thẳng tắp. Cùng Ngô Tiêm Nhu so, Ninh Thư quả thực khó coi a. Cho nên, Ngô Tiêm Nhu nhìn thoáng qua Ninh Thư hình ảnh, trực tiếp nói ra, ta, cũng cùng ta ba ba nói, không muốn cùng một cái binh mọi rợ kết hôn. Thế, nhưng là ba ba lại không nghe ta, nhất định phải ta gả. Ninh Thư nhíu mày, vì cái gì nhất định đem binh mọi rợ đeo ở bên miệng? Đây là, nghề nghiệp kỳ thị, Ninh Thư nói ra. Vậy chúng ta trưởng quan nói, ba ba ngươi liền sẽ nghe sao? Chúng ta trưởng quan chỉ là ba ba ngươi thuộc hạ, ngươi là ba ba ngươi nữ nhi. Ngươi nói đều không ngừng nghe, chẳng lẽ chúng ta trưởng quan nói lời, ba ba, ngươi liền sẽ nghe, như vậy khó xử ngươi có ý tứ sao? Ngô Tiêm Nhu nhìn Ninh Thư, ngươi là ai? Đây là ta cùng Tống Giật ở giữa sự tình, ngươi chen miệng gì? Ta là Tống trưởng quan thuộc hạ. Nếu là thuộc hạ, vì cái gì tại trưởng quan cùng người nói chuyện thời điểm xen vào, Tống Giật ngươi quản quân cũng quá lỏng lẻo đi. Ngô Tiêm Nhu dù sao, cũng là gia đình quân nhân ra tới. Đánh hai câu giọng quan, tự mô tự giảng, đây là đội viên của ta. Các nàng là bộ dáng gì trong lòng ta nắm chắc. Bất, quá, Ngô Tiểu Thư. Chuyện này còn muốn ngươi đi cùng ba ba ngươi nói. Ba ba, ngươi hẳn là sẽ không chậm trễ ngươi cả đời hạnh phúc. Tống Giật thấy tình cảnh rất cứng ngắc, chỉ có thể mở miệng. Ngô Tiêm Nhu ánh mắt tới tới lui lui tại Ninh Thư cùng Tống Giật trong lúc đó. Quét hình, ánh mắt bên trong mang theo hoài nghi. Tống Giật, ngươi nên không phải tại loạn làm quan hệ nam nữ a. Ngô Tiêm Nhu, vẻ mặt mang theo một chút xem thường. Ninh Thư, cuối cùng là rõ ràng vì cái gì Ngô Tiêm Nhu đi tới chỗ nào. Chỗ nào đều nghĩ, có người chơi chết nàng. Là thế nào sống đến như vậy lớn. Này kéo cừu hận kỹ năng mắc, thảo nào Tống Giật luôn là lại không dừng điều quân đội. Các loại máy bay trực, thăng quân dụng, từ trên trời giáng xuống anh hùng cứu mỹ nhân. Cho đủ Tống Giật lên sân khấu phần diễn. Đoán chừng hai người đều xa vào tại vô. Hạn trang bức cảm giác bên trong. A, nói không chừng tình yêu cứ như vậy tiếp tục kéo dài đây. Tống Giật sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ngô Tiểu Thư, mời nói cẩn thận, tựa như Tiểu Cửu nói như vậy. Tiến thối vô độ, nói chuyện hành động vô dáng. Loại lời này cũng có thể nói được. Quan hệ đến quân kỷ quân dung. Như vậy tùy, tiện nói ra thật sự hảo sao. Ngô Tiêm Nhu thấy Tống Giật cho mình nhăn mặt xem, lập tức trong lòng liền không thoải mái, có phải hay không bị ta nói chúng thẹn quá thành giận. Ta không gả cho ngươi là đúng. Ngô Tiêm Nhu đánh giá Ninh Thư, cùng dạng này thuộc hạ làm loạn quan hệ nam nữ, thật là đủ buồn nôn. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Ngô Tiêm Nhu, ngươi có chứng cớ gì chứng minh ta cùng Tống trưởng quan trong lúc đó sẽ vượt qua thượng hạ cấp quan hệ. Ngô Tiểu Thư, lời nói không thể nói lung tung. Ngô Tiêm Nhu chỉ là nói ra. Ngươi dám nói ngươi không thích cấp trên của ngươi. Ninh Thư, mụ mại phê, thật làm cho người chán ghét. Cuối cùng rõ ràng vô số yêu diễm đồ đê tiện muốn nhằm vào Ngô Tiêm Nhu. Miệng không đem cửa còn cảm thấy chính mình đơn thuần sáng sủa. Ngươi ngay thẳng ta chưa hẳn liền muốn chịu đựng ngươi ngay thẳng. Ninh Thư ánh mắt lãnh đạm nhìn Ngô Tiêm Nhu. Nói chuyện chú ý điểm. Các ngươi đều làm ra được. Còn không cho người nói. Ra vẻ đạo mạo. Có buồn, nôn hay không? Ngô Tiêm Nhu đã đứng tại đạo đức điểm cao thượng xem thường. Ninh Thư, ôi, ta này bạo tính tình. Ninh Thư nhìn về phía Tống Giật. Trưởng quan. Hiện tại ta cùng ngươi làm quan, hệ nam nữ, ngươi xem đó mà làm thôi. Không hiểu ra sao liền bị gắn một cái tội danh. Tống Giật càng không ngừng vuốt vuốt mi tâm, liên tục giải thích, Ta cùng Ô Tĩnh liền không có cái khác quan hệ. Nghiêm chỉnh mà nói ngươi đây là phỉ báng. Ngô Tiêm Nhu rất không cao hứng. Đây chính là ba ba cho nàng tìm lão công. Không giúp nàng coi như xong. Còn giúp những người khác nói chuyện. Còn nói, nàng phỉ báng, cặn bã nam. Ngô Tiêm Nhu lập tức nói ra. Ta cùng ngươi là không thể nào kết hôn. Ngươi, cùng thuộc hạ loạn làm quan hệ nam nữ. Ta không có khả năng cùng ngươi kết hôn. Đúng, ta muốn nói cho ba ba. Ngươi không phải thật là đàn ông đây. Ngô Tiêm Nhu xách theo chính mình túi liền chạy ra khỏi phòng bệnh. Ninh Thư chỉ là nhếch nhếch khóe miệng. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền sẽ không đến bệnh viện, miễn cho gặp lại nàng. Ta tiêu thụ không được. Ninh Thư nói liền ra phòng bệnh. Đi tới cửa thời điểm, quay đầu cười trên nỗi đau của người khác hướng Tống Dật nói ra. Ta hiện tại đột nhiên chờ mong ngươi cùng Ngô Tiêm Nhu kết hôn. Nhìn ngươi sứt đầu mẻ chán dáng vẻ. Phi, thường chờ mong. Ta trước kia nói lời, tự hồ đang từ từ thực hiện đâu. Ngô Tiêm Nhu muốn trượng phu của mình tuyệt đối đứng tại phía bên mình. Vừa rồi ngươi có vẻ như thay ta nói một câu nói, liền làm nàng phi thường không cao tâm. Ninh Thư cười tủm tỉm, mang trên mặt ánh sáng nhu hòa. Tống Dật đã rất phiền, thuộc hạ còn nói như vậy, nhịn không được nói ra. Người có thể như vậy cười trên nỗi đau của người khác sẽ không có bằng hữu. Hữu nghị thuyền nhỏ, ta một người cũng có thể hoa. Ninh Thư trực tiếp đi. Thời điểm này, nàng vẫn là đi huấn luyện. Nếu như hủy đi không được CP, vậy cố gắng công tác đi. Làm lính đặc chủng, nàng nhiệm vụ hàng ngày rất nặng. Các loại chiến đấu kỹ năng huấn luyện, mỗi một cái lính đặc chủng nhất định phải thuần thục nắm giữ bản quân cùng bên ngoài quân các loại vũ khí, bao quát các loại súng ống, lựu đạn, súng phóng lựu, đường kính nhỏ hỏa pháo cùng trống tăng vũ khí. Tay không cách đấu càng cần kỹ nghệ siêu quần. Mỗi cái lính đặc chủng đều có thể thích ứng chiến đấu trên đường phố, đánh đêm cũng có thể lùng bắt, thoát hiểm chạy trốn. Các loại cỗ xe điều khiển cố nhiên không đáng kể. Thuần thục loại bỏ trục, chặt cùng sử dụng cơ động công cụ thượng thiết bị cùng vũ khí. Nhảy dù, leo lên, xuyên qua lôi khu, biết đồ tiêu đồ cùng cự ly xa việt dã. Hành quân, trinh sát gián điệp tình báo kỹ năng, quan sát ẩn nấp, nghe trộm, bắt bắt, được, thẩm bắt được, chụp ảnh chờ nhiều loại thu hoạch tình báo thủ đoạn. Khi tất yếu còn phải sử dụng mật mã thư từ qua lại liên lạc. Lính đặc chủng yêu cầu không sai biệt lắm chính là muốn lên trời xuống đất. Mỗi ngày muốn hết thảy chương trình học đi một lần. Xong còn muốn dành thời gian đến bệnh viện xem thương binh. Ninh Thư lười nhác hướng bệnh viện chạy. Đi bệnh viện thời gian, nàng có thể nhiều thử tiến hành huấn luyện sửa chữa các loại cỗ xe. Kiểm tra các loại cỗ xe chướng ngại, đi leo núi, đi nghe trộm. Học tập sử dụng mật mã thư từ qua lại. Ninh Thư lau mồ hôi. Nhiều như vậy hạng mục kinh dị, nàng dù sao không phải người ủy thác, những này kỹ năng nhất định phải nhanh lên quen thuộc. Ninh Thư mỗi ngày chỉ có 3-4 giờ nhắm mắt dưỡng thần. Thừa dịp Tống Dật dưỡng thương khoảng thời gian này, tăng tốc quen thuộc các loại kỹ năng. Một cái hợp cách lính đặc chủng, vô luận tại dạng gì hoàn cảnh dưới, đều có thể tìm được công cụ chiến đấu trên đường phố, đánh đêm cũng có thể lùng bắt, thoát hiểm chạy trốn, các loại hoàn cảnh đều có thể tiến hành chiến đấu, phân tích lợi và hại. Ninh Thư có đôi khi học được đầu óc quay cuồng a. Bất quá lúc mệt mỏi liền nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá Ninh Thư vẫn là bị chính trị viên kêu lên tra hỏi, lý do chính là phá hư quân kỷ, cho đội ngũ mang đến ảnh hưởng không tốt, cùng cấp trên loạn làm quan hệ nam nữ. Ninh Thư tê liệt, từng cái bệnh tâm thần a. Lưu ngôn phỉ ngữ chính là truyền đi nhanh, loạn làm quan hệ nam nữ lời này trước hết nhất là theo Ngô Tiêm Nhu trong miệng truyền tới. Hết chương.